Chương 86, Thông mạch 11. Muốn tại chưa tới một canh giờ thời điểm, xông qua Trảm Thiên kiếm gần vạn trượng thân kiếm, chuyện như vậy, đừng nói tại Vấn Đạo Tông trong lịch sử chưa hề phát sinh qua, thậm chí đều không người nào dám suy nghĩ. Bởi vậy dù là liền Đông Phương Bắc ba người cũng đều đối Khương Vân lần này xung phong, cơ bản không báo cái gì hy vọng ở dê, tại bọn hắn nghĩ đến, Cổ Bất Lao sở dĩ muốn để Khương Vân ở thơ y điếm na y đến xung phong, bất quá là để Khương Vân là sang năm sông ngũ phong, tích lũy điểm kinh nghiệm. Nhưng mà Khương Vân nhưng căn bản không muốn nhiều như vậy, hắn giờ phút này, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn bắt lấy lần này cơ hội, xông qua toàn bộ ngũ phong, từ đó có thể bái Cổ Bất Lao vi sư. Mặc dù đợi thêm một năm, bằng hắn hiện tại niên kỷ, cũng căn bản không tính lâu, nhưng là hắn lại không nguyện ý ca cờ loa y bởi vì mặc kệ là lúc trước cùng Phong Vô Kỵ 5 năm ước hẹn, vẫn là đã đi xa giới hải mở bất quy lộ Lục Tiếu Du, cùng kia lúc nào cũng có thể hàng lâm đến ngũ sơn đảo bên trên thai họa ngập đầu, đều để hắn cực kỳ trân quý thời gian. Cho nên, đặt vào Trảm Thiên kiếm về sau, hắn cũng không chút nào do dự đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, hướng phía vạn trượng của mũi kiếm mau chóng đuổi theo. Còn như theo bốn phương tám hướng đánh tới vô số đạo kiếm khí, hắn QNZ không có tận lực đi phòng ngự, mặc cho bọn chúng đâm trúng thân thể của mình, phát ra như là pháo liên miên bất tuyệt âm vang thanh âm. Những này kiếm khí mặc dù sắc bén, nhưng là muốn đâm xuyên bây giờ cái kia cường hãn nhục thân, lại là khả năng không lớn. Thậm chí, tiêu liền cái kia có thể công kích tâm thần kiếm ý, đang tràn vào Khương Vân thể nội trong nháy mắt, tiểu bị tại trong thân thể của hắn không ngừng du tẩu từng đạo kim sắc lôi đỉnh tạo thành lôi đỉnh chi vong cho trực tiếp đánh nát. Mặc dù kiếm ý vô hình vô chất, nhưng cũng không cách nào sống qua lôi đỉnh chi võng, huống chi, Khương Vân thể nội lôi đỉnh chi lực, là tới từ lôi cúc thiên một cái thuần túy lôi đỉnh thế giới loại trừ Cổ Bất Lao bên ngoài, không có ai biết, bây giờ Khương Vân tu vi cảnh giới, đã đạt tới sơn hải giới thông mạch cảnh tu sĩ đỉnh phong thông mạch thập nhất trọng cảnh có Cổ Bất Lao đạo văn tương trợ, mặc dù đã thông thứ 11 đầu kinh mạch quá trình vẫn là đau nhức khổ vô bỉ, nhưng là Khương Vân cũng không có gặp lại cái khác phiền phức, thậm chí tại phương diện tốc độ so với thứ 10 đường kinh mạch đến còn phải nhanh hơn rất nhiều, cái này tự nhiên cũng là bởi vì lôi đỉnh chi lực phải mạnh hơn hắn nhục thân chi lực. Vẹn vẹn hao phí GN2 than NG, hắn liền thành công bước vào thông mạch thập nhất trọng cảnh, nói cách khác, khi hắn bế quan 5 tháng thời điểm, kỳ thật liền có thể thoát ly Cổ Bất Lao trước kia đạo khí, nhưng ngay tại cái kia thời điểm, Cổ Bất Lao lại làm cho hắn tiếp tục bế quan, tu luyện đạo thân dùng không thuộc về thế giới này lực lượng đến đả thông kinh mạch. Mỗi một loại lực lượng đều sẽ bổ sung một loại năng lực đặc thù đạo thân mà Khương Vân QNZ tại Phong Vô Kỵ nơi đó, thấy được hắn. Ngưng tụ ra tinh lực đạo thân, uy lực to lớn, để lúc trước hắn, căn bản không có mảy may chống lại năng lực. Cái gọi là đạo thân, mặc dù nghe vào giống như là phân thân, nhưng trên thực tế điểm số thân lại cao cấp hơn quá nhiều, bởi vì đạo thân là dùng đạo ngưng thân. Khương Vân phân biệt dùng nhục thân chi lực cùng lôi đỉnh chi lực đả thông hai đầu kinh mạch, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể có được hai cái đạo thân. Một cái là nhục thân đạo thân, một cái là lôi đỉnh đạo thân. Bởi vậy, còn dư lại một tháng thời gian, Khương Vân liền là tại tu luyện đạo thân, chỉ là hắn đến cùng có hay không tu luyện thành công, liền Cổ Bất Lão cũng không biết. Nhưng cho dù không có tu ra đạo thân, bằng vào Khương Vân thông mạch thập nhất trọng cảnh tu vi, cũng đủ làm cho hắn khinh thường toàn bộ thông mạch cảnh thế là, tại trong mắt của tất cả mọi người, loại trừ có thể nghe được kia để bọn hắn trong lòng run sợ tiếng va đập bên ngoài, liền thấy Khương Vân thân ảnh dùng để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ kinh người vượt qua từng đoạn thân kiếm. 1000 trượng, 2000 trượng, 3000 trượng mà trôi kiếm chỗ, Khương Vân danh tự QNZ tại dùng đồng dạng tốc độ kinh người, theo tận cùng dưới đáy, như bay sông lên phía trên đi. Trảm Thiên kiếm trên thân kiếm, đi tại sau cùng mấy tên đệ tử, một bên cắn chặt răng, chống cự lại kiếm khí kiếm ý công kích, một bên riêng phần mi nhờ lấy ra dự bị các loại đan dược, hộ giáp, một chút xíu gian nan tiến lên. Đương nhiên một trận cuồng phong theo phía sau bọn hắn thổi tới, cái này khiến sắc mặt bọn họ đều là vì một trong sức sở, cái này Trảm Thiên kiếm bên trên chỉ có kiếm khí cùng kiếm ý, làm sao còn sẽ có phong xuất hiện không chờ bọn họ nghĩ thông suốt chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trận kia cuồng phong đã lướt qua thân thể của bọn hắn, chờ đến bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy đã thân ở trăm trượng có hơn một thân ảnh. Vậy là ai? Mọi người tất cả đều choáng váng, thậm chí có người không kiên nhờ nờ dùng sức xoa ánh mắt của mình, hoài nghi mình có phải hay không mắt mờ. Tại cái này Trảm Thiên kiếm bên trên, 1000 trượng trước đó, có lẽ còn có thể chạy gấp, nhưng chỉ cần qua 1000 trượng cự ly về sau, kia điên cuồng kiếm khí kiếm ý, đủ để kéo chậm bất luận người nào tốc độ. Dù là tiểu ngay cả hôm nay đi tại nhất phía trước vương kiếm, cũng là từng bước đi qua. Nhưng bây giờ, lại có người như là một trận gió đồng dạng nhanh chóng lướt qua 3000 trượng cự ly, cái này thật sự là thật sâu rung động bọn hắn. Cùng ngày đồng thời, kia đứng tại không trung, thao túng Trảm Thiên kiếm vi chính dương, QNZ rốt cục phát hiện Khương Vân, mà nhìn thấy Khương Vân giờ phút này triển hiện ra tốc độ kinh người, trong mắt của hắn không nhịn được toát ra một vòng âm trầm. Đáng chết, Cổ Bất Lao tên kia đến cùng cho hắn chỗ tốt gì ngắn ngủi thời gian nửa năm mà thôi, hắn tu vi so với Chiến Trịnh Viễn Thơ Y Điếm lại mạnh không ít, chẳng lẽ lần kia Thiên Nhan hiện thế cũng là bởi vì hắn cùng Phong Vô Kỵ đồng dạng đã thông thứ 10 đường kinh mạch vô số cái vấn đề tại vi chính dương trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù giờ phút này nương tựa theo đối Trảm Thiên kiếm điều khiển, hắn muốn giết chết Khương Vân là dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn có thể khẳng định Cổ Bất Lao cùng Đạo Thiên Hữu, thậm chí lực chú ý của mọi người hẳn là đều tập trung ở Khương Vân trên thân. Khương Vân nếu quả như thật chết tại Trảm Thiên kiếm bên trên, ngũ như vậy tử cũng có thể nhìn ra được là chính mình hạ thủ được rồi, liền để ngươi trước được ý một hồi, ta cũng không tin, ngươi thật sự có thể tại còn dư lại thời gian bên trong, đi qua cái này Trảm Thiên kiếm toàn bộ thân kiếm cuối cùng ngàn trượng thân kiếm, năm đó giống như thế nhưng là liền Phương Vũ Hiên đều kém chút không có đi xong, huống chi, mặc dù ta không thể động thủ, nhưng là chỉ cần ngươi có thế đuổi kịp Vương kiếm, vậy ta tự nhiên sẽ để hắn thu thập ngươi. Nghĩ tới đây, vì chính dương tâm tình cuối cùng là hơi bình phục xuống tới, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đi xem Khương Vân, mà là đưa ánh mắt về phía đã nhanh muốn đi xong 9.000 trượng thân kiếm Vương kiếm. Hắn không nhìn tới Khương Vân, nhưng là giờ phút này chỉ cần không trên thân kiếm người, đều đã bị Khương Vân hấp dẫn lực chú ý, gần như trên mặt của mỗi người, đều lộ ra vẻ khó tin. Nhất là vây tu tại Bao Nguyên Cường bên người đông đảo đệ tử bên trong, đồng nhiên có người mở miệng nói, mật thám, ngươi mới vừa nói, hắn căn bản không phải thông mạch cửu trọng cảnh đúng vậy a? Bao Nguyên Cường, vừa rồi liền là ngươi nói, hắn là ỷ vào đan dược chi lực đánh bại Trịnh Viễn, đồng thời bị thương rất nặng, thời gian nửa năm này đều tại chữa thương. Bao Nguyên Cường QNZ giống như những người khác, hoàn toàn không dám tin tưởng con mắt của mình, mà nghe được lời của mọi người, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, vậy cũng không phải ta nói, là Tiêu Đại Sư nói hiện tại, hắn thật hy vọng NZ Phương Nhược Lâm có thể tận mắt đến xem chỉ tiếp, Phương Nhược Lâm căn bản không có đến. Đến một lần nàng đang vì hậu thiên mở ra sông Bách Thú Phong làm chuẩn bị cuối cùng thứ hai tại trong lòng của nàng, trong thiên hạ không có bất kỳ người nào so ra mà vượt ca ca của nàng, cho nên đối với sông kiếm đạo phong quá trình, nàng không có chút nào hứng thú. Mặc dù Tiêu Đại Sư danh tự vẫn còn là lên một chút tác dụng, chỉ bất quá ở trước mắt kinh người sự thật trước mặt, nhưng cũng để không ít đệ tử trong lòng đối với Tiêu Đại Sư lời nói, QNZ đồng dạng vẽ lên một cái dấu hỏi. Trừ bỏ đông đảo đệ tử bên ngoài, tất cả đỉnh núi phong chủ trưởng lão, cùng nội môn đệ tử, trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm, bởi vì bọn hắn có thần thức, có thể trông thấy Khương Vân trên thân kiếm biểu hiện. Thiên phủ phong phong chủ Lam Hoa Chiêu, cười khổ lắc đầu nói, xem ra, ta bỏ qua một cái đệ tử giỏi a, cái này Cổ Bất Lao thật sự là vận khí tốt. Mặc dù Khương Vân cũng không có trực tiếp cự tuyệt Lam Hoa Chiêu muốn đem hắn thu làm đệ tử dự định, nhưng là thân là động thiên tu sĩ, há có thể đoán không ra Khương Vân tâm tư. Còn như tàng phong đỉnh núi phía trên, Đạo Thiên Hữu đều là há to miệng, nhưng chợt liền cười ha hả nói, Cổ Bất Lão, Khương Vân khẳng định đã đả thông thứ 11 đầu cảnh giới. Cổ Bất Lão mặc dù không có mở miệng, nhưng là tấm kia gương mặt non nớt bên trên, nhưng cũng khó được nổi lên một tia che giấu không ngừng ý cười. Cùng nay đồng thời, đã đi tại cuối cùng một thành trên thân kiếm Vương Kiếm, trong hai chợt nghe vi chính dương thanh âm, Vương Kiếm, một hồi nếu có người đuổi kịp ngươi, không muốn do dự, cũng không cần qua nở là ai, đem hết toàn lực đem nó đánh giết.